Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Rất nhiều người bước chân đều dừng lại, ánh mắt chuyển hướng đạo lăng, chờ mong tình thế phát triển. Thế nhưng đại đa số người đều đi ra ngoài cấp tốc đi đến. Bởi vì nếu như nơi này phát sinh chinh chiến, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Bọn họ loại này cấp số chiến đấu, hoàn toàn không là những người này có thể nhúng tay thoát thai hoán cốt, đan giá trị quá mức đáng sợ. Ai cũng muốn được, nếu như bọn họ liên thủ trấn áp đạo lăng, đến thời điểm nhất định sẽ bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Rất nhiều chí tôn trẻ tuổi đều đứng ở bốn phía, bọn họ không hề rời đi. Nội tâm trái lại hy vọng có người có thể ra mặt đem thoát thai hoán cốt đan, đan phương lấy ra. Nói không chắc bọn họ có thể được đan phương nội dung mao bằng phù, vẻ mặt tâm lãnh. Ước gì người ở chỗ này đều ra tay. Hắn cũng dục giả dục dịch, đến thời điểm nhất định sẽ giúp hỗ trợ. Đạo lăng bước chân đình chỉ, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt nhìn chằm chằm Vạn Vân Phi, lạnh nhạt nói: ai nói cho ngươi ta có thoát thai hoán cốt đan, đan phương? Câu nói này nói ra, rất nhiều người đều cau mày, có mấy người đều tỉnh ngộ. Tin tức này từ đầu đến cuối đều là không có lửa mà lại có khói, không người nào có thể chứng thực. Đạo lăng cũng không có tự mình mở miệng đã nói hắn thật sự có đan phương. Vạn Vân Phi hai con mắt lại là lướt ra khỏi ý cười. Vừa nãy đạo lăng vẫn chưa từng nói qua lời này, bây giờ nói ra đến, phỏng chừng là sợ loại tình cảnh này. Trương Lăng, ngươi cũng đừng xếp vào, ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ còn có giả không thành? Thần tử khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng nói: ngươi cái kia con mắt xem đến lão tử lấy đi đan phương. Đạo lăng nhìn chằm chằm thần tử, trong con ngươi tránh ra một tia sát khí. Ta còn không đến mức nói dối, ngươi cầm liền cầm, không cần ở đây ngụy biện. Thần tử toàn thân khí tức cuồn cuộn, thần diễm hừng hực, mơ hồ có một loại ra tay dấu hiệu. Làm sao cho ngươi mấy ngày không cố gắng quý trọng, ngươi hiện tại là nghĩ sớm lãnh cái chết? Đạo lăng lập ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, mắt tách thần mang, không có vẻ sợ hãi chút nào, nội hàm khí tức mơ hồ muốn bộc phát ra. Quang sẽ nói mạnh miệng có thể không dùng, thần tử con mắt âm lãnh, hắn cũng không dám đoạt động thủ trước. Đạo lăng bên người mấy vị này đều không phải dễ nhạ, nếu là hắn một người xông lên, vậy thì thật là muốn chết. Vạn Vân Phi cũng là cười nói: Trương Lăng huynh, thần tử cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn cho ngươi đem thoát thai hoán cốt đan, đan phương lấy ra cùng chúng ta cùng chung một cái. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ đánh đổi một số thứ. Thoát thai hoán cốt đan, đan phương ta không có, ngươi trả giá bao lớn đánh đổi cũng không dùng. Đạo lăng con mắt lạnh lạnh đáp lại nói: Trương Lăng, ở tình huống như vậy, nói cũng không thể nói đến quá chết rồi. Vạn Vân Phi âm thanh có chút lạnh, thái độ cũng cứng rắn xuống. Thần tử cũng hướng về trước bước ra một bước, người ba mắt cũng động, còn có mấy vị vũ thực lực vô địch chí tôn trẻ tuổi mơ hồ muốn thức tỉnh, khí tức đều khóa chặt. Đạo lăng chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ bắt đan phương. Bốn phía người con mắt đều trợn to, bọn họ phỏng chừng lần này sẽ không dễ dàng, sợ là sẽ phải xuất hiện huyết chiến viêm mộng vụ cùng khổng tước bàn tay nắm chặt. Hai người bọn họ đều không nói lời nào, bất quá bên ngoài thân mông lung một tầng óng ánh hào quang. Đại hắc hừ một tiếng, con ngươi nhìn chằm chằm Vạn Vân Phi, nói chuẩn xác, hàng này chừng mắt mắt to như chuông đồng, theo dõi hắn bên hông mang theo mấy cái hư không túi trên. Chảy nước miếng đều muốn chảy ra đến. Ngươi đang uy hiếp ta, Đạo Lăng nhìn Vạn Vân Phi cười khẽ. Không thể nói là uy hiếp, đây chỉ là một vụ giao dịch. Trương Lăng ngươi nghĩ rõ ràng, Vạn Vân Phi lạnh lùng mở miệng. Đang bức bách Đạo Lăng giao ra thoát thai hoán cốt đan, đan phương. Cho hắn nói nhiều như vậy làm chi, trực tiếp trấn áp chính là, thần tử rất hung hăng. Không muốn tiếp tục thừa nước đục thả câu, muốn liên hợp bốn phía cao thủ, trực tiếp động thủ trấn áp Đạo Lăng, lại đây. Để ta nhìn ngươi một chút có cái gì lá gan, dám ăn nói ngông cuồng. Đạo Lăng nhìn chằm chằm thần tử, quát lên, Trương Lăng ngươi làm càn. Thần tử hai con mắt trợn trừng, âm thanh dường như sấm sét, khắp nơi đều đi theo nổ vang. Hắn trực tiếp liền động thủ, hóa thành một đạo hào quang hướng về Đạo Lăng hoành xung. Thần tử khí tức cường đại khiếp người, thần hỏa bạo phát, nhấn chìm thiên địa, tới liền đánh xuất toàn lực, muốn áp chế lại Đạo Lăng. Đừng sửng sốt, muốn lấy được thoát thai hoán cốt đan, đan phương, liền cùng lên đi, tới chậm có thể sẽ không có. Vạn Vân Phi ha ha điên cuồng gào thét. Đầu độc người xung quanh ra tay trấn áp Đạo Lăng đoàn người. Rất nhiều chí tôn trẻ tuổi cũng không nhịn được muốn, liền liên hợp thần tử bọn họ trấn áp Đạo Lăng. Nơi này nhiều người như vậy, sợ hắn một cái làm chi, nhưng mà sau một khắc, toàn trường đại biến, một đầu đen thùi đại hắc hổ, đột nhiên phát ra sấm nổ giống như gầm thét thanh, mi tâm của nó phát sáng. Lại có một ngọn núi quay tròn mà ra, ngọn núi óng ánh long lanh, chìm nổi ở trong hư không, chớp mắt bạo phát, vạn trượng hào quang, xé rách hư không, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Luân hồi phong mạnh mẽ vô cùng, phun ra nuốt vào thiên địa, ầm ầm, hào quang vô tận, như một tôn thái cổ ngôi sao rơi xuống, uy thế toàn trường. Tôn này chỉ bảo quá mức khủng bố, áp lực vô cùng vô tận, không gian đều bị xoay chuyển, theo nó bạo phát, không gian đều tầng tầng run run, hình thành một đoàn lại một đoàn to lớn sóng gợn hoành xung tứ phương. Cuồn cuộn áp lực che ngập bầu trời, có người nội tâm tồn tại một vệt đại hoảng sợ, cảm giác muốn đứt đoạn. Ở dưới luân hồi phong diệt đi, không tốt, thần tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm giác đây là một tôn ghê gớm chí bảo ở bạo phát. Ép hắn đều tê cả da đầu, thân thể đều bị chấn cứng lại rồi. Ra tay, Đạo Lăng bàn chân lập tức bước ra, sát khí ngập trời, cuồn cuộn mà tới, dường như một tôn hoàng kim chiến thần ở xuất kích. Vạn Vân Phi bị cốt phát lạnh. Bởi vì đòn đánh này là nhắm vào hắn, Đạo Lăng đến mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn, giơ lên nắm đấm đánh về Vạn Vân Phi mặt. Cút ngay! Vạn Vân Phi hai con mắt dựng thẳng, khóe mắt đều nứt ra huyết, dùng sức cả người cự lực tránh thoát luân hồi phong áp chế. Bên trong ngủ đông 72 tôn bảo vật cũng theo bạo phát song trưởng của hắn theo dơ lên. Giết hướng về oanh đến một quyền luân hồi phong bạo phát quá mức đột nhiên. Dẫn đến rất nhiều người đều bị một lần chấn áp. Thế nhưng ở đây có thể đều không là người yếu. Từng cái giống to ngọc trời. Lấy ra trí bảo, khí tức thức tỉnh. Ép luân hồi phong mạnh diêu đại hắc vừa mới nắm giữ vật ấy, căn bản không thể phát huy mấy phần uy năng. Hàng này bị chấn choáng váng, vội vàng liền đem luân hồi phong thu hồi. Tất cả những thứ này đều khắp nơi vừa trong thời gian ngắn ngủi phát sinh. Thần tử hoành xung mà đến, khí tức kinh người, thần diễm ngập trời, bởi vì hắn đối diện có một thiếu nữ đón đánh mà đến. Mái tóc phấp phới, toàn thân kim viêm tràn ngập, bên hông xích hà cạp váy múa, hướng về thần tử đánh giết, giết người ba mắt quát mắng. Mi tâm mắt dọc thức tỉnh rồi, phụt lên tuyệt cường khí lưu. Nó trực tiếp liền bạo phát hỗn độn mắt dọc, hướng về không trung rơi xuống một tòa kỳ lân pháp ấn trấn áp. Giao chiến rất nhanh, mấy cái này trước tiên vọt tới người, bởi vì bị đại hắc đột nhiên lấy ra luân hồi phong cuối giày. Trái lại bị đạo lăng đám người kia trước tiên ra tay. Bất quá chỉ là va chạm một đòn, giữa trường xuất hiện tiếng hét thảm. Đây là vạn vân phi đang gào thét liên tục, kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Bởi vì vung quyền đập về phía vạn vân phi, nắm đấm đột nhiên quay lại. Đạo lăng song trưởng xuất kích, tinh lực dâng lên, áp lực vạn tầng, trực tiếp nộ ý mà lên. Đem mới vừa thức tỉnh vạn bảo thiên hà chấn ra một cái miệng lớn. Bàn tay của hắn nhanh như tia chớp lấy ra đi, trực tiếp liền tóm lấy vạn vân phi bên hông một cái hư không túi trên. Không tốt, đáng ghét, Trương Lăng ngươi vô liêm sỉ, thần tử mấy người bọn hắn cũng thấy cảnh này, kém chút liền điên rồi. Đây chính là bọn họ bận việc gần như một tháng kiếm lấy thần nguyên, tổng cộng liền chưa đầy hai cái túi, nhưng là bị hỗn thế ma vương đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cướp đi một cái vạn vân phi trước hết phẫn nộ. Vạn bảo thiên hà rung mạnh, 72 khẩu bảo vật thức tỉnh, trung tâm cự đỉnh nhong ong, chấn đạo lăng bàn tay tê dại, thế nhưng hắn rút đi rất nhanh. Nhanh như tia chớp thu hồi thủ trưởng, bốn phía có người không phản ứng kịp. Đây là tình huống thế nào, không là muốn đoạt đi ra lăng đan phương mà, làm sao ngược lại bị hỗn thế ma vương cướp sạch? Đại hắc lôi kéo cổ họng rít gào lui lại, viêm mộng vụ cùng khổng tức sau này lui nhanh, bước chân rơi vào thiên long mã trên lưng. Đạo lăng cũng rút đi, xuất hiện ở thiên long mã trên người. Các ngươi chạy trốn nơi đâu? Giết bọn họ, một cái cũng không thể để cho chạy. Vạn vân phi gào thét, vạn bảo thiên hà treo cao mà lên, muốn đem đạo lăng bọn họ trấn áp lại. Đạo lăng cầm búa lớn, khí thế mạnh mẽ khiếp người, như một tôn thần vương đứng sừng sững, trong tay búa lớn đập xuống, đem vạn bảo thiên hà phong ấn lực đánh tan. Khổng tước lấy ra kỳ lân pháp ấn, trong thiên địa thật giống rơi xuống dưới một cái biển xanh. Một tôn lam kỳ lân dâng trào gào thét, khí tức hung lật, hỗn độn mắt dọc đều bị hống dì rào run run. Viêm mộng vũ bên hông xích hà sợi tơ bay ngang mà ra, đem thần tử dương cung phóng tới kinh thế, một mũi tên ngăn cách ở giữa không trung. Mao bằng phù cũng giết đi ra, âm lãnh con mắt khóa chặt, thiết ngưu cười gằn nói, ngươi tên rác rưởi này cũng dám cùng ta đối nghịch. Ta là giết không được Trương Lăng, nhưng là ta còn không giết được ngươi sao? Thực sự là muốn chết. Hết chương.